Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133, chương 1131, thứ ba hiền học. Nghĩ đến liền động thủ. Lô Răng rời đi thứ ba biên cương thành sau lập tức đi đạn dược nhà máy. Cứ việc Anna giờ phút này không ở No Winter, nhưng suy nghĩ của hắn như không sai. Bộ phận này cải tạo chỉ bằng vào hiện hữu kỹ thuật cũng có thể hoàn thành. Hoặc có lẽ là chỉ có như ấy, nó mới có đại quy mô sinh sản giá trị. Tại thân vệ vây quanh đi vào nhà máy, không có chút nào chuẩn bị, các công nhân nhất thời quỳ xuống một mảnh. Hiện trường tràn đầy kinh hỉ cùng kích động bầu không khí. Nhìn lấy mọi người ánh mắt cuồng nhiệt, lúc này Lô Răng mới ý thức tới hành vi của mình có lẽ quá xung động điểm. Bất quá nếu như là đã tới rồi, hắn cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao, đem thí nghiệm chuyến đi thuận thế biến thành một trận ủy lạo thị sát lữ trình. Thật vất vả để cho khí thế dâng cao, các công nhân trở lại cương vị. Hắn lập tức phân phó phụ trách nhân đạo, đem trong xưởng thuần thục nhất công việc kêu dài tới. Ta có kiện đồ vật muốn chế tạo thử. Vâng, bệ hạ. Pháo sáng nguyên lý cũng không phức tạp. Đơn giản mà nói chính là đem thực tâm đạn đầu moi không ra, cũng viết vào sáng lên dược tề, trợ nhiên tề cùng kéo dài thuốc nổ, lại dùng đuôi quản cùng nhôm kim tuyến ém miệng. Viên đạn bị kích phát thời điểm, bắn thuốc ga sẽ xông phá kim tuyến, đốt kéo dài thuốc nổ, thẳng đến lệnh sáng lên dược tề thiêu đốt, cuối cùng tạo thành sáng ngời vệt đuôi. Đối với các loại hóa chất nghiệp đầy đủ hết hậu thế mà nói, đây bất quá là nhiều hơn một cái dây chuyền sản xuất vấn đề. Nhưng đổi thành công nghiệp hạng mục cực độ không quân hành thành No Winter, liền hiển nhiên rất nhức đầu. Sáng lên dược tề giống như là axit nitric tư, magie nhôm bột cùng peroxy hóa bối chất hỗn hợp. Chuyện này ý nghĩa là nếu muốn đại quy mô sinh sản pháo sáng, đầu tiên muốn đánh chiếm cái này mấy loại khác nhau hóa chất công nghiệp sản xuất tuyến, mà nhà mình địa bàn hóa chất nghiệp ở tại cái gì trình độ. Lô Răng tự nhiên lòng biết rõ, cho tới bây giờ hóa chất bộ cũng không dám nói nhất định có thể thỏa mãn đệ nhất quân súng máy đạn dược cung cấp, càng không nói đến những thứ khác. Người phụ trách rất nhanh tìm tới một tên thợ mộc có chút ngoài dự liệu của hắn là đối phương cũng không phải là tóc hoa dâm, run run lão giả, mà là một vị tuổi tác 25-26 xung quanh thanh tráng niên. Hắn kích động quỳ một chân xuống, tựa như kỵ sĩ hành lễ nói: bệ hạ, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài hiệu lực? Lô Răng ngay sau đó phản ứng lại: không sai, thành No Winter đã tiến vào máy móc sinh sản thời đại. Năng lực học tập mạnh hơn thế hệ trẻ đang tại trở thành công nghiệp hóa đợt sóng quân chủ lực. Đây cũng là thủ công nghiệp xưởng khó mà nhìn thấy cảnh tượng kỹ thuật tiến bộ tốc độ vượt qua tuổi tác mang tới ưu thế. Tại hoàn toàn mới công cụ sản xuất trước mặt, đi qua kinh nghiệm đã không lại dùng thích hợp. Bây giờ nghĩ lại, trong hãng bận rộn phần lớn người đều tại hai chừng 30 tuổi. Nghĩ đến bọn họ đã ở mấu chốt trên cương vị đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, áo bào xám tương lai thật đúng là đáng để mong chờ. Lô Răng hài lòng gật đầu. Ta muốn ở trên viên đạn tăng thêm điểm đồ mới, ngươi làm theo lời ta bảo là được. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu bia đá đang kịch liệt biến hình, tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra tia sáng chói mắt, như thế chỉ muốn mượn thuốc nổ ga lực trùng kích, có lẽ liền có thể thực hiện giống nhau kéo quang hiệu quả. Kỳ cụ thể nguyên lý và bàn dập tương tự tại đầu đạn nội bộ gọt ra một cái dần dần nắm chặt miệng hồ lô, phần đáy viết trên một tầng mong mỏng bia đá thái mỏng. Chỗ chống đạn bắn thời điểm, bành trướng ga đem trực tiếp đem thái mỏng đè ép vào miệng hồ lô trong. Bởi vì trung gian caco tồn tại, cho dù đạn ra khỏi nòng sau, thái mỏng cũng không có biện pháp trở về hình dáng ban đầu, tương đương với một mực chỗ đang thu nhỏ lại trạng thái. theo mà không ngừng phát ra ánh sáng, mãi đến hao hết điện thế mới thôi. Hơi hơi giải thích mấy câu, đối phương liền hoàn toàn minh bạch ý đồ của hắn, cũng một hớp đáp dạ xuống. Vẻn vẹn cách một ngày, một phần nghiệm chứng báo cáo sẽ đưa đến Lô Răng bàn làm việc đầu. Kết quả chứng minh, nên phương pháp quả thật có thể được. Tại nhiều lần thử nghiệm sau, cải tạo thành công chừng 20 phát đạn đều có thể nhìn thấy rõ ràng tia chớp. Màn đạn ở trước mặt mọi người để lại một cái rõ ràng khả biển quang ngân. Hắn không khỏi rất là phấn chấn. Cho tới nay, không thấy được xạ kích chỗ rơi dạ chiến từ đầu đến cuối là đệ nhất quân cứ điểm hóa chiến thuật. Một đại xương sườn mềm, dù là dùng tới hỏa châu, nghĩ tại hoàng hôn chiếu sáng dưới điều kiện đạt tới ban ngày xạ kích trình độ vẫn vô cùng khó khăn. Mặt khác đem súng máy mang lên máy bay mà nói, vấn đề này chỉ có thể càng đột xuất cho dù là vạn dặm không mây trời trong. Phi công rất có thể cũng không biết mình đem đạn đánh đi nơi nào. Nếu có thể dùng đơn giản như vậy phương pháp thực hiện chỉ thị hiệu quả. Đối với sắp đến cuộc chiến thần ý không thể nghi ngờ có nhiều chỗ tốt. Huống chi truyền thống pháo sáng bởi vì sáng lên dược tề không ngừng tiêu hao. Trọng lượng cùng trọng tâm đều sẽ phát sinh thay đổi, cuối cùng đưa đến đạn đạo lệch. Vì vậy, tại ra đời ban đầu, cũng có pháo sáng trúng mục tiêu mà nói, liền có nghĩa là cái khác viên đạn không có đánh trúng, thuyết pháp. Mà lợi dụng sẽ không tiêu hao, bia đá, mảnh vỡ coi như đèn tín hiệu. Tính năng ngược lại so truyền thống phương pháp ưu tú hơn chỉ cần hơi hơi ra trưởng bắn người. Loại mới pháo sáng phi hành đặc tính liền có thể bình thường viên đạn chênh lệch không bao nhiêu. Vấn đề duy nhất chỉ còn lại cực nam cảnh rốt cuộc có bao nhiêu bia đá có thể cung cấp sử dụng. Một tuần sau, sa mạc di tích hai vị người phát hiện đã tới bãi cạn hải cảng. Tại trong phòng tiếp khách, Lô Răng lần nữa hỏi thăm một lần bọn họ tại thủy động xuống phát hiện kỳ cảnh. Câu trả lời của hai người cũng lớn đến mức cùng trong báo cáo nội dung nhất trí tại gặp gỡ thiết. Giáp bò cạp to trước, bọn họ tìm tòi khoảng cách chỉ có vài trăm thước, mà cái gọi là bia đá tường, phía sau có cái gì? Hoàn toàn không biết gì cả. Nói cách khác, bọn họ nhìn thấy bia đá, rất có thể chẳng qua là trong đó một phần nhỏ. Dù sao dựa theo bích họa tới suy đoán, có thể làm huyết dịch hội tụ thành con sông di thể. Số lượng hẳn là không phải số ít mới đúng. Mặt khác, gia dân Zimbabwe có một chút miêu tả làm hắn vô cùng để ý. Đó chính là trong hang động hoàn cảnh tựa như ngân xuyên ốc đảo. Thậm chí xuất hiện trong tin đồn đã tuyệt tích thần sứ Chi Hoa. Nếu như đã từng trải qua rộng lớn thảo nguyên thật là bởi vì ba thần sứ người rời đi mà thoái hóa thành sa mạc, như thế góc biển vô tận dưới đất hẳn là cũng không ngoại lệ mới đúng. Có lẽ là lời đồn đãi bản thân tồn tại sai lệch, hay hoặc là nơi nào còn cất giấu huyền cơ khác. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đào ra cái kia mảnh nhỏ sa mạc đến xem thử rồi. Hỏi xong tình huống sau, Lô Răng đem người Hạp Loan đơn độc lưu lại. Người lặn xuống nước trang phục rất có ý tứ. Phát hiện di tích cũng đủ để nhớ sử sách. Hắn chậm rãi khoan thai mà uống một hớp trà. Thành thật mà nói, nhìn thấy ngươi có thể đem máy chạy bằng hơi nước hoạt dụng tại phát minh mới lên. Quả thực để cho ta cảm thấy có chút kinh ngạc, phải biết đại đa số người mua nó liền dựa theo sử dụng đều khó khăn. Không có nhà máy phái ra nhân viên kỹ thuật tiến hành chỉ điểm nói. Bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên sững sờ. Chớ đừng nhắc tới động thủ cải tạo. Chỉ bằng vào phần này năng lực, người chỉ nửa bước cũng đã bước lên cả đời vinh dự nhà thám hiểm thường đài. Đa tạ ngài khen ngợi. Rex kích động nói, ta cũng là tốn thời gian nửa năm mới thăm dò rõ ràng khống chế nó nguyên lý. Nếu như ngài cần, ta có thể ưu tiên vì ngài cung cấp lặn xuống nước trang phục. Giá cả ưu đãi một chút cũng hoàn toàn không thành vấn đề, không? Ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không cần ngươi lặn xuống nước trang phục. Laurent khẽ mỉm cười. Trên thực tế chỉ cần ta nghĩ, hoàn toàn có thể làm ra tốt hơn tới. Rex trừng mắt nhìn, dường như không lường được nghĩ sẽ có được như vậy trả lời. Hắn lúng túng nhếch môi góc, giống như là muốn sắp xếp một nụ cười tới. Bệ hạ, mà Laurent trực tiếp cắt dứt hắn. Ngươi có lẽ cảm thấy ta đang nổ. Bất quá cái kia không có vấn đề. Ta thật chính là muốn chính là kỳ vật sẽ. Đối phương không khỏi ngây ngẩn. Ta không hiểu ý của ngài. Ta biết ngươi muốn chứng minh cái gì, mà ta có thể giúp thật phát hiện điểm này. Laurent dứt khoát nói. Trong thiên hạ hiền giả học có hai loại. Xem sao cùng luyện kim dứt bỏ người trước không nói. Ta cảm thấy các ngươi làm những chuyện như vậy cùng luyện kim cũng không bản chất khác biệt. Đều là vì nhân loại sáng tạo ra mới đích sự vật. Như thế tại sao không thể đem kỳ vật làm thành loại thứ ba hiền giả học? Cũng thành lập được cùng với tương xứng ngành nghề hiệp hội đây. Rex hô hấp đột nhiên dồn dập. Hắn đột nhiên ý thức được trong lời nói này hàm nghĩa nếu như đổi lại người khác mà nói lời này. Hắn chỉ sẽ cảm thấy là bịa chuyện, thậm chí là giễu cợt. So với tiếng tăm lừng lẫy luyện kim sư hiệp hội cùng xem sao liên hợp, kỳ vật sẽ căn bản liền không đáng nhắc tới. Nhưng áo bào xám chi vương bất đồng, lấy hắn danh vọng và thanh thế mà nói, đó cũng không phải một cái tuyệt đối không thể chuyện. Hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mình cổ họng đều có chút khàn khàn lên. Vậy giá tiền là cái gì? Đối phương nếu dự định trợ giúp kỳ vật sẽ chính danh, liền không có khả năng không có có mưu đồ. Hết thảy các thứ này. Cái gì? Khục khục. Không, ý của ta là các người đem dốc sức cho ta. Laurent hắng giọng, rời đi thành No Winter, trở thành áo bào xám một phần tử. Tất cả thành quả nghiên cứu, tất cả thuộc về ta, tất cả bao gồm tiêu thụ quyền cùng quyền sử dụng, mà các ngươi sẽ đạt được vinh dự cùng tài sản, cùng với càng lý tưởng nghiên cứu hoàn cảnh. Ta, Rex nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt. Bọn họ chế tạo ra đồ vật mặc dù chịu đủ khinh miệt cùng phê bình, thế nhưng dầu gì giống như con của mình. Liền như vậy giao cho lời của người khác, kỳ vật hội lý sợ rằng có hơn nửa người đều không muốn đáp ứng. Ta biết cái này cần trịnh trọng xem xét. Ngươi về trước nghỉ ngơi địa phương thật tốt suy nghĩ một chút đi. Laurent đứng dậy, đem bên cạnh một quyển sách đẩy tới trước mặt của hắn. 3 ngày sau cho ta câu trả lời là được. Bệ hạ, đây là... Rex nâng lên sách, không hiểu hỏi. Ngươi phát hiện di tích khen thưởng. Hắn nhếch mép lên trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?